Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 70. Một đống bách hợp tỉ muội. Vốn định nhân cơ hội chỉ một vô ngạo vị này tuấn tú đại xuất ca dầu su ít. Không ngờ rằng, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ phản ứng thật không ngờ nhanh chóng. Lúc này mới nháy mắt, liền bảo hộ ở vô ngạo trước người, ngăn cản chính mình, nhìn Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân mỹ khuôn mặt nhỏ bé hồng dáng vẻ. Su ít tâm tư nhất chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này cười khanh khách nói, được rồi, hảo bằng hữu là tốt rồi bằng hữu, ta không tùy tiện kiếm các ngươi khỏe bằng hữu tiện nghi là được. Hì hì, thật không nghĩ tới đây. Các ngươi tỉ muội hai cái, dĩ nhiên thanh âm vui mừng cùng một cái hảo bằng hữu. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp trắng su ít liếc mắt, hừ một tiếng nói, nha đầu, chỉ ngươi yêu loạn tước xạ căn, nói đều là cái gì nha? Mau dẫn chúng ta đi tham gia nhập học trắc nghiệm. Tấm tắc, cái này không kịp chờ đợi muốn cùng hảo bằng hữu cùng một trường học học tập. Thật là làm cho bọn ta hâm mộ chết. Su ít cười hì hì, lại thấp giọng danh mãnh nói ra, Ngọc Nhi, ngươi cái này người bạn tốt, ta có thể giúp ngươi ở đây Nhược Lâm đạo sư trước mặt năn nỉ một chút. Bất quá mà, ngươi được cho ta một vài chỗ tốt phân ta một ly, Su ít vừa nói. Đôi mắt đẹp nhìn phía vô ngạo, lộ ra nồng nặc tham rồi vẻ. Tiêu Ngọc khóe miệng hở ra, cả người một cái quất tiếp xúc. CMN, gặp phải một cái như vậy cực phẩm tỉ muội, thật là không có biện pháp a. Tức giận đẩy Su ít một bà, Tiêu Ngọc tối nói, giữa chúng ta trong sạch có cái gì có thể phân một ly khương. Lại nói, nhân gia cũng không dự định muốn tới Già Nam học viện học. Su ít nghe đi, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói, vị này đại xuất ca không đi Già Nam học viện học? Su ít hỏi, đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hắn còn có phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành. Hôm nay chỉ là đến bồi chúng ta mà thôi. Tiêu Ngọc nhẹ giọng nói, nhưng Su ít lại nghe ra. Nàng trong giọng nói, tiềm thoáng ánh lên nhàn nhạt thất lạc, khẽ mỉm cười một cái. Su ít thấp giọng nói ra, Ngọc Nhi, há lại không nghe thấy câu kia ngạn ngữ. Hai tình như là lâu dài lúc, hữu khởi ở sớm sớm chiều chiều. Ngươi và vị này Vân thiếu hiệp a, Su ít còn có thể nói xong. Tiêu Ngọc liền đỏ mặt, lại đẩy nàng một cái. Sân nói, cút, sắc nữ, liền ngươi tri thức lý luận nhiều. Đừng tìm ta đàm luận cái này. Mau nhanh dẫn chúng ta đi tham gia nhập học trắc nghiệm quan trọng hơn. Su ít ta hát a tiếu cười, đôi mắt đẹp nếu hữu nhược không mà nhìn lướt qua Vân Vô Ngạo. Liền mang theo Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Ninh cùng Vô Ngạo đám người, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Hì hì, được rồi, chớ ăn giấm chua, đi thôi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi. Biến sắc mặt một dạng thu hồi trong mắt dã khí, Su ít vừa muốn xoay người, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười nói, há, được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, lần này chiêu sinh trong đội ngũ, Rob tên kia đã ở trong đó. Hơn nữa, trên đường tới, nghe nói hắn tấn chức thành tứ tinh đấu giả. Su ít trong lúc nói chuyện, vừa cẩn thận đánh mặc dù Vô Ngạo một phen, muốn giải khai một Vô Ngạo thực lực cụ thể, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Chỉ phải thôi, nghe vậy, Tiêu Ngọc cái kia cười âm âm gương mặt nhất thời trầm xuống. Có chút không kiên nhẫn tức giận nói, cái kia khiến người chán ghét vô cùng tên làm sao cũng tới. Còn không phải là vì thấy chúng ta Tiêu Ngọc mỹ nhân sao? Đoạn đường này qua đây, nhân ra nhưng là ngày nhớ đêm mong đây. Su ít hài hước nói rằng, vẫn không quên soi mói tựa như nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Lúc này, thân là Tiêu Ngọc nam nhân, Vô Ngạo cũng không thể không đứng xuất hiện nói chuyện. Cười nhạt, Vô Ngạo đi tới Tiêu Ngọc bên người, vươn tay cánh tay, ngay trước Su Ít trước mặt, ôm Tiêu Ngọc tiêm tế liễu eo, nhẹ giọng nói ra, Ngọc Nhi, các loại, làm cho Vô Ngạo hảo hảo thu thập cái kia Rob đi. Hừ hừ, dám cùng ta Vân Vô Ngạo đoạt nữ nhân, chán sống, Vô Ngạo trong giọng nói, tràn đầy sát khí cùng khí phách, Su Ít, các loại, chờ nữ nhân nghe, đều cực kỳ chấn động. Vân Thiếu Hiệp, chào ngươi uy mãnh, được rồi, có thể nói cho ta biết, ngươi thực lực cụ thể sao? Ta rất ngạc nhiên đây. Su Ít đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, mỉm cười nói, nghe vậy, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh đám người, đều là đưa mắt nhìn sang Vô Ngạo. Bọn họ tuy là cùng Vô Ngạo nhận thức có mấy ngày, nhưng liên quan tới Vô Ngạo thực lực cụ thể, bọn họ cũng không biết. Vô Ngạo cười cười, đưa ra ba ngón tay đầu. Ba tinh đấu giả, Su Ít nhẹ giọng hỏi, đúng thế, Vô Ngạo gật đầu. Ở Già Nam Học Viện chiêu sinh hiện trường, Vô Ngạo có thể không cần phải bảo nổ lộ ra chính mình đấu linh thực lực, bởi vì Vô Ngạo cảm thấy chỉ cần đấu giả thực lực có thể nghiền ép toàn trường. Hoa, ba tinh đấu giả thật sự rất tốt cường đại. Su Ít khoa trương khen ngợi một tiếng, lại tiếp tục cười nói, bất quá tình địch của ngươi Rob nhưng là một vị tứ tinh đấu giả Ahad, so với hắn ngươi nhiều hơn một tinh. Hắc hắc, cái này các loại để ngươi xem một chút, chúng ta đến cùng ai hơn lợi hại. Vô Ngạo khẽ cười nói, đối với Su Ít trong giọng nói một chút khinh thị, Vô Ngạo cũng không sợi bạc não ý. Cô nàng này, các loại, chờ cho nàng chút lợi hại nhìn một cái, nàng thì sẽ biết bản thiếu gia lợi hại. Vô Ngạo cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Su Ít mấy người dần dần đến gần lục sắc lều lớn oanh. Chỉ thấy ở chướng bồng vui sướng chỗ bóng tối, hơn 10 danh nam nữ đang chia làm vài cái khối lập phương nhỏ mà tụng quanh cùng một chỗ tán gẫu với nhau, xem bọn họ ở chỗ này tùy ý thần sắc, nói vậy phải cùng Su Ít giống nhau, đều là thuộc về Già Nam Học Viện học viên. Ở bóng ma ở ngoài, 20 mấy danh nam nữ trẻ tuổi đang di linh lấy lửa viêm liệt ngày. Ngồi trên chiếu, tuy là bởi vì nhiệt độ cao mà đưa tới khuôn mặt mồ hôi chảy ròng, bất quá bọn họ trong thần sắc cũng là tràn đầy câu nệ. Xem ra, bọn họ hình như là vừa mới đi qua ngoại vi khảo nghiệm tân sinh. Lều trong, mấy vị tán gẫu nữ sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia đang chậm rãi đi tới Tiêu Ngọc đám người, không khỏi mặt hiện lên kinh hỉ. Một đám nữ nhân cười hì hì tràn tới, nhất thời đem Tiêu Ngọc vây quanh ở trong đó, chít chít hì hì cười đùa không ngừng. Đột nhiên sóng âm công kích làm cho không kịp làm ra phòng ngự, Vô Ngạo đầu óc chợt phồng lớn hơn một vòng. Ánh mắt ở những thứ này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ học viên khuôn mặt đảo qua, nhìn các nàng cái kia sợ cử thần sắc, Vô Ngạo phát hiện Tiêu Ngọc tựa hồ đang học viện nhân tế quan hệ rất là không tệ. Ai nha, nhờ các ngươi dè đặt một chút có được hay không a? Giờ khóc giờ cười đem vài cái không ngừng hướng thân gián bạn xấu đẩy ra, Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói, Ngọc Nhi, 2 tháng tìm không thấy, đầy ắp thật nhiều đây, thành thật bàn giao, có phải hay không ư? Một vị có một trương tú lệ khuôn mặt nữ tử, bàn tay len lén ở Tiêu Ngọc trước ngực sờ qua, sau đó dán tại Tiêu Ngọc vai, diễu diễu nói. Một bên, Vô Ngạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn phía Tiêu Ngọc ánh mắt, không rõ có chút quỷ dị. Những bằng hữu này của ngươi, làm sao đều giống nữ nhân sắp lang đâu. Còn nữa, đi qua những chi tiết này, cũng có thể phát hiện, ngươi trước đây ở Già Nam Học Viện, cùng những thứ này nữ nhân sắp lang quan hệ không bình thường a? Chẳng lẽ nói, các ngươi là trong truyền thuyết bách hợp tỉ muội? chân chính bách hợp tỷ muội, Vô Ngạo quả thực từng thấy, đó chính là cự nhân thế giới bên trong Holy Tư Tháp Lan cùng Ymir. Lan nữ thần cùng Ymir không chỉ có là một đôi chân chính bách hợp tỷ muội, các nàng còn cùng chung hoạn nạn, sinh tử bất khí, chân chính đem bách hợp tỷ muội chân chính nghĩa thuyết minh được thêm sạch tới tận cùng. Hết hết mỹ mỹ, không biết cự nhân thế giới bên trong Lan nữ thần cùng Ymir, các nàng hiện tại thế nào? Tu luyện lại đột phá sao? Vô Ngạo tâm lý âm thầm nghĩ lấy, bắt đầu nhớ tới cái kia hai cái hình bóng không cách Yuriko một dạng cô nương tới. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.